Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thức, chưa nghĩ ra cảm nhận của nàng sẽ như thế nào. Giờ nhìn thấy nàng như vậy khiến cho hắn thật là cảm động. Hiện tại là mấy giờ rồi? Hơn 2 giờ rồi. Nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không tự nguyện mà cất tiếng trả lời. Không hiểu hắn làm chi lại đột nhiên quan tâm đến giờ giấc như thế. Vậy có nghĩa, em sẽ ở bên cạnh anh làm vợ anh sao? Hắn nhếch miệng cười nói vui vẻ. Một tháng đã qua, nàng vừa rồi lại còn khóc lóc nói không muốn làm quả phụ mà. Chỉ là đang kéo dài thời kỳ quan sát mà thôi. Nàng không muốn làm cho hắn quá đắc ý. Ai kêu hắn hại nàng đêm nay đứng ngồi không yên như vậy chứ. Cảm ơn em. Hắn nguyện ý làm cho nàng xem cả đời. Cảm kích cầm tay của nàng, nội tâm không nói nên lời. Hắn rất cảm ơn vợ hắn đã tha thứ cho hắn. Nguyện ý ở bên người chồng từng phải sai lầm như hắn đây. Xin lỗi. Anh bây giờ bộ dạng khó coi như thế này. Làm cho em buồn, sau này anh sẽ đền bù gấp đôi. Nếu như không phải vừa bị tai nạn khó cử động, thì thật sự là hắn muốn ôm chặt lấy vợ. Nàng bĩu môi, dù không cam lòng bị hắn kích động như vậy. Sau này đừng có chọn nhà hàng nữa, em không còn mặt mũi bước vào đó nữa đâu. Tất cả nghe theo lời em, vợ yêu à? Hắn vui vẻ cùng với nàng hôn tay. Không chỉ là vui vẻ mà là chân thành hứa hẹn. Cuộc sống về sau, hắn sẽ quý trọng nàng mà chuộc lại nỗi đau trong quá khứ. Sẽ không bao giờ buông đôi tay của nàng ra nữa. Một tháng sau, kể từ sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, Sản Tư Hoàng nghỉ dài hạn ở nhà dưỡng thương, toàn bộ công việc đều giao lại cho đảm nhiệm Khải thay hắn xử lý. Thư ký thì mỗi ngày đều đưa văn tiện đến cho hắn xem, báo cáo công việc. Tô Nhã An bởi vì chăm sóc cho chồng, cũng có ít thời gian ở cửa hàng hơn, thuê thêm mấy sinh viên làm ca, còn mình thì ở nhà. Tự mình xuống bếp lo bữa trưa, bữa tối, bổ sinh dinh dưỡng cho hắn. Vợ à, vợ ơi. Chiều một, trong phòng ngủ nghe thấy tiếng của Giản Thư Hòa la lên. Trong phòng bếp nữ nhân kia chạy nhanh như bay đến. Anh làm sao vậy? Chân lại bị đau sao? Nàng đầy cười bước vào, khẩn trương kiểm tra vết thương của chồng. Trong khoảng thời gian này chăm sóc hắn như một đứa trẻ, vậy mà hắn kêu thì phải chạy đến ngay. Hắn lắc lắc đầu ôn nhu kéo tay của nàng rồi thâm tình nói. Anh rất là nhớ em. Nàng thất thần, khóe mắt khẽ rung động. Không phải là trúng gió. Nàng hất tay quán ra, tức đến mức mà máu dồn lên não. Giản Tư Hòa, anh lại như thế nữa. Không có việc gì đừng có gọi em như thế chứ. Nam nhân này cứ 10 phút lại gọi nàng một lần. Nhớ cái gì mà kỳ như vậy chứ. Anh muốn ra ngoài. Muốn ở bên cạnh em. Ở đây rất là buồn chán đó. Hắn giờ không thích xem tivi, không thích báo, thích vợ cơ. Không được. Anh ở bên cạnh sẽ làm em phân tâm. Hơn nữa tương tích của anh là không di chuyển được. Anh làm cho nàng nhiều phen hoàng hồn rồi. Với bây giờ ngã lăn nhào, lo chết đi được. Vậy thì anh sẽ không nói gì cả. Chỉ ở bên cạnh em thôi có được hay không? Hắn như một đứa trẻ cất tiếng hứa hẹn. Gần đây niềm vui thú lớn nhất chính là bám lấy vợ. Mở mắt ra, hắn muốn phải nhìn thấy vợ. Nếu không sẽ kêu than, cho thấy mặt vợ thì thôi. Không được, anh sẽ làm cho em phân tâm. Hắn lại còn dám nói sao? Cứ muốn yên ổn một lát, hắn lại tay chân không an phận mà quấy nhiễu đến nàng. Ánh mắt thì chấp chấp không rời, làm cho lòng của nàng lại càng nhiễu lặn không thôi. Nàng sẽ không lại bị lừa nữa đâu. Tô Nhã An đứng dậy rời đi, hắn giữ chặt nàng lại. Nàng thờ phi phi quay đầu lại, hắn lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương. Cộng thêm tay chân đều quấn quýt lấy băng gạc, là một bộ dáng như thế, hại cho nàng mềm lòng. Ăn cơm trước đi đã. Nàng lại bị trượng phu đánh bại. Nghĩ thầm may là bản thiết kế đã sửa xong rồi. Nghe nàng nói, hắn lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ rồi bưng tay. Nàng trở về phòng bếp, rất nhanh chuẩn bị vài món ăn, lại bưng trở về phòng cùng nhau dùng cơm. Bởi vì hắn thuận tay trái, nhưng bị thương, nên nàng phải giúp hắn gắp thức ăn, cầm thìa đút cho hắn. Hai vợ chồng một tháng này tình cảm có nhiều gần gũi hơn. Ngay từ đầu nàng không có thói quen như vậy, bị hắn hôn suốt. Bất quá được một thời gian, thích ứng thấy cực kỳ ngọt ngào. Thỉnh thoảng đấu khẩu nhỏ nhỏ tán ngẫu. Thật là xin lỗi. Trong khoảng thời gian này đều khiến cho em phải chăm sóc cho anh. Hắn nhìn vợ ôn nhu cầm trái tay ăn mà nói lời cảm tạ với lão bà. Thời gian này bị thương mới hiểu được có người ở bên dốc lòng chăm sóc là một chuyện cực kỳ hạnh phúc, trong họa có phúc. Nếu là em bị thương, anh cũng sẽ chiếu cố em như vậy. Nàng cười cười nói, kỳ thật có thể có người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là nàng hy vọng hắn về sau đừng bao giờ bị thương như thế này, làm cho nàng rất là lo lắng. Giản Tư Hòa ngưng mắt nhìn tê tử, nét mặt ôn nhu uyển chuyển, hàm xúc tươi cười. bị nàng làm cho cảm động, thật là cảm ơn ông trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net